Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, cuồng bạo sắc sống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Tưởng Sơn đi vào bên trong phòng họp. Trần Long Ninh Giang cùng điểm giao dịch bốn hùng, cùng với trừ xấu từ cái này thứ hai tiểu đội đội trưởng. Đang cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh chú đóng, tất cả điểm giao dịch bên trong các đội trưởng, cũng theo thứ tự yên lặng ngồi ở trước bàn hội nghị. Giống như hắn lúc rời đi như vậy, không có rời đi, nhìn như vậy cảnh tượng, Tưởng Sơn trong lòng vẫn là một hồi hài lòng, trên mặt vậy đầy dậy cười gượng, xem tam ca diễn cảm, Linh tỷ hẳn không chuyện. Ha ha, quang đầu quyền ngậm thuốc lá, nhìn Tưởng Sơn mặt nở nụ cười đi vào, mở miệng chào hỏi nói, mới vừa rồi Tưởng Sơn nhận được điện thoại, ngừng hội nghị. Bọn họ vậy đều nghe được dường như là bởi vì là Linh tỷ bụng không thoải mái nguyên nhân. Lúc này thấy hắn người không có sao vậy đi trở về. Hiển nhiên hết thảy không việc gì. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hướng về phía một bên vậy có chút khẩn trương Trương Thanh Dương mở miệng nói. Tỷ ngươi không có sao. Không cần lo lắng. Tốt lắm, tiếp tục lái sẽ, mới vừa nói đến kia. Hắn đặt mông ngồi về trên bàn hội nghị thủ mình vị trí. Nhìn bên trên Ninh Giang mở miệng hỏi. Một bên Bảo Huy đã làm trước mở miệng nói. Tam ca, mới vừa rồi là hàn huyên tới liên quan tới nhóm kia không biết xác sống sự việc. Ta ở báo cáo gần đây tìm tòi nghiên cứu cái nhóm này xác sống từ đâu tới. Cùng với chúng tại sao lại sử dụng vũ khí và súng ống tình huống, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Từ trước mặt xì gà trong hộp móc ra một điếu xì gà. Vừa điều khiển, một vừa mở miệng nói. Vậy ngươi tiếp tục đi. Bảo Huy cầm lên trên mặt bàn giáo tiên. Sau đó đi tới phòng họp một bên. Đối mặt với bàn họp ngay phía trước mặt tường trước. Nơi đó một bàn to lớn mặc vải hình chiếu. Đang rủ xuống ở trên mặt tường. Tắt đèn, ánh đèn ở Bảo Huy trong giọng nói. Ngay tức thì đóng kín. Hình chiếu, mặc bao lên vậy khoảnh khắc, xuất hiện hình chiếu, từng tờ một chán ghét xấu xí xác sống tấm ảnh, dị thường rõ ràng hiện ra ở mặc bao lên, tiến vào mỗi một người đang ngồi trong tầm mắt, có thể rõ ràng nhìn ra những thứ này tấm ảnh, đều là khoảng cách gần quay phim, hình ảnh vô cùng rõ ràng, xác sống vậy xấu xí mỗi người không giống nhau bộ dáng. Cũng đập tinh tế, đây là lên tháng. Cũng chính là trung tuần tháng 9, ở Giang Bắc cùng với trấn biển vùng lân cận bên trong phát hiện xác sống. Một loại mới kiểu xác sống. Tam ca tự mình đi nơi đó điều tra sau đó. Dành cho loại này sẽ cùng loài người như nhau sử dụng súng ống vũ khí xác sống. Nổi tiếng là cuồng bạo xác sống. Mọi người cũng rất rõ ràng, xác sống loại sinh vật này. Ở mặt thế quái vật trong đối với chúng ta mà nói, đã có chút nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí quá mức nhỏ yếu, căn bản đối với chúng ta người dị hóa thậm chí võ trang đầy đủ người bình thường. Không tạo được uy hiếp gì, chỉ cần bọn họ không phải thành đống số lượng xác sống. Mọi người đã thành thói quen liền những thứ này xấu xí người. Xác sống chủng loại, ở bên ngoài điểm giao dịch trong tài liệu. Cũng chia là phổ thông xác sống chó, xác sống mèo, đột biến hình xác sống, sống nhờ hình xác sống, côn trùng hình xác sống cùng. Dĩ nhiên những thứ này và phổ thông xác sống bất đồng người. Đại khái cũng có thể xếp loại là đột biến hình xác sống ở giữa phân loại mà thôi, Bảo Huy nhìn mọi người, giống như giáo viên vừa hướng trước mọi người giải thích hắn nội dung. Mặc dù bây giờ hắn nói đồ, mọi người đều vô cùng biết rõ, trong tay giáo tiên chỉ hướng mặc vải trong những thứ này xấu xí xác sống trên thân thể. Bảo Huy tiếp tục mở miệng nói, còn như loại này cuồng bạo xác sống, tin tưởng ta cũng ở trên cao đoạn thời gian và mọi người nói qua. Từ vừa mới bắt đầu và bọn chúng tiếp xúc, trực quan nhất cảm thụ chính là... Chúng vậy mà sẽ và loài người như nhau sử dụng vũ khí. Các loại đao thương gậy gộc, thậm chí súng ống chúng đều đang biết sử dụng. mà ở nơi này đoạn thời gian, cặn kẽ đánh chết cùng với bắt được sau thí nghiệm hạ. Chúng ta vậy phát hiện loại này cuồng bạo xác sống nhiều hơn chi tiết. Mời xem, Bảo Huy vừa dứt lời, Mạc Bao lên tấm ảnh bắt đầu thay đổi. Từng tờ một xác sống khoảng cách gần đầu đặc tà, bại lộ ở trong tầm mắt, trong tay hắn giáo tiên điểm ở nơi này chút xấu xí trên đầu. Mở miệng nói, mời xem, những thứ này xác sống đầu và bộ mặt, từ khoảng cách gần có thể nhìn ra và phổ thông xác sống cùng với đột biến hình xác sống không cùng. Loại này cuồng bạo xác sống bọn chúng gương mặt có ẩn núp dấu vết tu bổ. Một loại giống như người là động tới giải phẫu dấu vết. Tất cả mọi người đều ngay tức thì ngưng thần nhìn. Quả thật trên mặt tường phóng đại tấm ảnh trong. Những thứ này xác sống đầu lâu ít nhiều có giống như bị khâu lại qua dấu vết. Mặc dù rõ ràng có thể nhìn ra bị người là che giấu qua. Loại này cuồng bạo xác sống. Chẳng những biết sử dụng vũ khí. Hơn nữa bọn chúng lực lượng và đột biến hình xác sống ngang hàng. Hơn nữa nguy hiểm là, chúng có nhất định trí khôn. Đúng, ở chung sinh vật giống vậy trí khôn, sẽ nâng đỡ lẫn nhau, bao vây kẻ địch, từng bước xâm chiếm. Các người hẳn biết, bây giờ có thể biết có trí khôn sinh vật, thi hóa người, thú nhân hóa, những quái vật này đã đặc biệt đáng sợ. Khá tốt số lượng có hạn, nhưng là loại này cuồng bạo xác sống lại vậy có trí khôn. Đó chính là một cái đặc biệt kính bạo tin tức, cái mặt thế này trong lại có bao nhiêu người loại biến thành xác sống. Chúng ta căn bản là đếm không hết, nhưng là có thể rõ ràng là, nhiều vô cùng, nhiều đến chúng ta không cách nào tưởng tượng, mà bây giờ lại có xác sống có trí khôn. Cái này có phải hay không tỏ rõ nhiều như vậy xác sống, cũng sẽ có trí khôn. Bảo Huy mang nụ cười quỷ dị. Nhìn mọi người tại đây diễn cảm, trừ Trương Thanh Dương rõ ràng sắc mặt có chút tái nhợt. Những người khác đều là và mới vừa rồi như nhau, ổn định đặc biệt, mà Tưởng Sơn còn hút xì gà, hơi lộ vẻ cười, một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Bảo Huy cảm giác có chút không thú vị, vốn còn muốn xem mọi người kinh ngạc hoặc là kinh ngạc diễn cảm. Nhưng là dường như không có thành công, tốt lắm. Bất quá căn cứ điều tra của chúng ta cùng với Tam Ca cha xem. Vậy phát hiện những thứ này cuồng bạo xác sống. Hẳn là có người là sửa đổi mà thành. Cái gì? Lời của hắn vừa dứt. Trần Long quang đầu quyền những thứ này tánh tình nóng này. Đã kích động đứng lên. Mở miệng hô. Bảo Huy gật đầu một cái. Tay trái hơi ngăn lại. Mạc Bao lên tấm ảnh bắt đầu thay đổi. Mấy tờ chán ghét rõ ràng cho thấy mổ xẻ thi thể tấm ảnh. Tiến vào bọn họ tầm mắt, mọi người xem, đây là cuồng bạo xác sống giải phẫu thi thể. Có thể thấy những thứ này xác sống trong đầu đều có khâu lại qua dấu vết. Sọ đầu óc thậm chí nội tạng cũng đều có. Trong hình tấm ảnh, lần nữa lật xem, chán ghét nội tạng, thân thể, bể đầu, đều mang rền rệt máu đen. Trần chuồng hiện ra ở trong mắt mọi người, không có ai đi quan tâm những thứ này tấm ảnh chán ghét và muốn ói. Bọn họ cũng cẩn thận nhìn chằm chằm tấm ảnh trong, vậy một ít tinh xảo thêm ẩn núp khâu lại vết thương. Ở tấm ảnh phóng đại hạ, vô cùng rõ ràng, hơn nữa từ nơi này chút khâu lại trong vết thương tháo xuống từng cây một thật nhỏ khâu lại. Tuyến, cũng ở đây tấm ảnh trong biểu diễn ra. Những thứ này khâu lại tuyến, đối với điểm giao dịch những cao tầng này đều vô cùng biết rõ. Thủ hạ chiến sĩ thậm chí mình bị thương đều dùng qua những thứ này khâu lại tuyến khâu lại qua vết. Thương, biểu tình của tất cả mọi người cũng hiện ra vẻ khiếp sợ và bàng hoàng. Hiển nhiên loại người này là chế tạo xác sống thực tế. Có chút thoát khỏi bọn họ tưởng tượng, cái này làm cho trong phòng họp, ngay tức thì yên tĩnh lại. Chỉ còn lại một phiến thán phục hấp khí thanh, mà Tưởng Sơn mặc dù không có bọn họ vậy lần diễn cảm. Nhưng là trong đôi mắt mang theo thận trọng, cũng là càng phát ra nồng nặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tiaong-nối-sins-nối-sit-i-nối-bat-nối-tiết-ap-nối-nin-nối-dan-tan-nối-long-ong-nối-dan. Hết chương.